Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 712, đầy vườn sắc xuân. Quý Mộc có thể thấy được đường tu, đã là tâm tồn may mắn, nơi nào còn có thể chú ý đường tu những bằng hữu khác qua đây. Thậm chí, đường tu một câu hỏi, cũng làm cho hắn có loại thụ sủng nhược kinh cảm thụ. Âm thầm cảm thấy đường tu thâm tàng bất lộ đồng thời. Nhân phẩm còn thực là không tồi. Quý Mộc, hơn nửa canh giờ, Tần Thiếu Dương liền vội vã chạy tới. Khi hắn chứng kiến cùng đường tu cùng nhau người dùng cơm dĩ nhiên là Quý Mộc. Nhất thời toát ra thần sắc kinh ngạc. Quý Mộc cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới đường tu nói bằng hữu dĩ nhiên là Tần Thiếu Dương. Chính mình anh em kết nghĩa, đẩy ghế ra đứng lên về sau. Quý Mộc cười nói, mới vừa đường huynh đệ nói có bằng hữu qua đây. Không thể tưởng là nhị ca ngươi a. Tần Thiếu Dương cười nói, ta cũng không nghĩ tới cùng đường tu huynh đệ uống rượu dĩ nhiên là ngươi. Các ngươi làm sao sẽ xúm lại? Ta tới bái phòng đường huynh đệ. Đường tu nghe hai người nói chuyện với nhau, xua tay ý bảo Tần Thiếu Dương ngồi xuống, hỏi, hai người các ngươi trước đây nhận biết. Tần Thiếu Dương cười nói, đường tu huynh đệ, ta và Quý Mộc là bái làm huynh đệ chết sống. Còn trẻ thời điểm nghĩa khí giang hồ nùng, bạn thân nghĩa khí trọng, vừa vặn cùng Quý Mộc gặp phải, cùng đừng người làm một trận, sau lại chậm rãi ở chung, phát hiện nhất bang bạn thân người thật không tệ. Cho nên, chấm ngoặc kép, đường tu chợt, cười nói, các ngươi đã nhận thức, cái kia cũng tiết kiệm ta cho các ngươi giới thiệu. Bất quá, Thiếu Dương ngươi làm sao chạy đến Ma Đô tới? Có việc, Tần Thiếu Dương liếc mắt Quý Mộc, cuối cùng vẫn không có tị hiềm nói rằng, chạy đến Ma Đô tới tìm ngươi. Kỳ thực có hai chuyện. Số một, tập đoàn chúng ta công ty tổng bộ thiết lập ở Đế Đô. Ngày mùng 1 tháng 5 khai trương, đến lúc đó ngươi có thể tới hay không tham gia. Công ty số tiền lớn mời CEO Trúc Trường Thiên, cũng muốn gặp ngươi và Sở Nghị. Đường Tu nói rằng, nếu như ngày mùng 1 tháng 5 ngày nghỉ ta có thể nhín chút thời gian, sẽ tới Đế Đô đi một chuyến, nói một chút chuyện thứ hai. Tần Thiếu Dương nói rằng, theo ta được biết, Đại Minh Tinh Trương Hình Nhã bây giờ đang ở Ma Đô. Hơn nữa ta nghe bằng hữu nói, ngươi và Trương Hình Nhã quan hệ không tệ, cho nên ngươi có thể hay không đem nàng ký tên công ty chúng ta tới. Đúng, của nàng chủ tính ước đã kết thúc, hiện tại đã là tự do thân. Đường Tu nói rằng, làm ăn là làm ăn, giao tình là giao tình, điểm đạo lý này ta vẫn hiểu. Đương nhiên, nếu như có thể lợi dụng giao tình đàm luận chút kinh doanh, ngược lại không phải là không thể được. Như vậy đi, ta sau đó cho Trương Hình Nhã gọi điện thoại, hỏi nàng một chút có hứng thú hay không đến công ty chúng ta. Mặc kệ nàng cuối cùng làm sao quyết định, ta đều tôn trọng lựa chọn của nàng. Tần Thiếu Dương vui vẻ, quay đầu nhìn chung quanh, thấp nói rằng, đường tu, nghe nói gần nhất Trương Hình Nhã rất nghèo, chỉ cần chúng ta cho giá cả đủ cao, hiệp ước đãi ngộ không sai, ta muốn nàng rất khó có từ chối đạo lý. Đúng, ngươi trực tiếp nói với nàng, một ngày cùng chúng ta ký hợp đồng, chúng ta biết trước giờ dự chi cho nàng 5 triệu. Đường tu kinh ngạc nói, nàng rất nghèo. Tần Thiếu Dương gật đầu nói rằng, đúng vậy. Trong vòng đều ở đây thịnh truyền, nói nàng đầu tư làm ăn gì, dường như cùng kiến trúc sinh ý có quan hệ, đến bây giờ đều không có được cái gì hồi báo. Hiện tại làng giải trí từ bên trong rất nhiều người đều đang đợi lấy chế giễu đâu. Đường tu thấy buồn cười nói, ta hiểu được, sợ rằng những cái này muốn xem Trương Hình Nhã chuyện tiếu lâm người, cuối cùng đều sẽ biến thành đố kỵ. Nàng sẽ không thường tiền, tương lai xác định vững chắc biết kiếm một món tiền lớn. Tần Thiếu Dương mê hoặc nói, nói như thế nào? Đường Tu không có giấu giếm, trực tiếp nói rằng, Trương Hình Nhã đầu tư mà sản sinh ý, là cùng ta cùng nhau đầu tư, mà Đô Kim Đạt địa sản Kim Hưng Khuê nghe nói qua sao? Hắn sắp tới khai thác lầu mới mâm chính là do ta thiết kế. Ta và Trương Hình Nhã đều có cổ phần. Cái gì? Tần Thiếu Dương toát ra thần sắc khiếp sợ. Liền Quý Mộc cũng vì đó kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới. Trương Hình Nhã dĩ nhiên cùng Đường Tu có như thế sâu xa. Ở sinh ý chàng thượng đều là đồng bạn hợp tác. Trương Hình Nhã muốn phát tài. Tần Thiếu Dương cùng Quý Mộc nhìn nhau. Trong lòng hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến vấn đề này. Dù sao, có thể ẩm Đường Tu cây to này. Muốn không phát tiền đều khó khăn. 10 giờ tối, Đường Tu cho Hàn Khinh Vũ gọi điện thoại. Hướng nàng xin nghỉ một ngày. Sau đó mới cho Trương Hình Nhã gọi điện thoại. Biết được nàng quả nhiên ở Ma Đô. Hẹn xong ngày mai gặp mặt. Đêm nay, Đường Tu cùng Âu Dương Lộ Lộ vượt qua. Vài lần sau cuộc mây mưa, may là Âu Dương Lộ Lộ thể chất có cực đại cải thiện. Như trước mệt mỏi yêu kiều thở hổn hển, cùng Đường Tu ôm nhau ngủ. Ngày thứ hai, Đường Tu ly khai Thiên Đường Sơn Trang, chạy tới cùng Trương Hình Nhã ước tốt địa phương, Ma Đô một nhà đỉnh cấp thẩm mỹ viện, làm hắn có chút bất đắc dĩ là, nhà này thẩm mỹ viện chỉ tiếp đãi nữ tính. Nam đồng chí xin miễn đi vào. May mà Trương Hình Nhã cùng nhà này thẩm mỹ viện lão bản quan hệ không tệ. Đường Tu mới bị thẩm mỹ viện công nhân từ cửa sau mang vào. Đồng thời đi thẳng đến lầu 4 khu làm việc. Nữ nhi quốc sao? Đường Tu kinh ngạc phát hiện. Nhà này thẩm mỹ viện công nhân rất nhiều. Tối thiểu vượt lên trước Bách Phu. Hơn nữa đều không ngoại lệ. Toàn bộ đều là thanh xuân tịnh lệ nữ nhân. Đường Tu định lực rất đủ. Nhưng đối mặt trong hành lang lui tới mặc hở hang. Hầu như toàn bộ đều là nửa ngực rộng quần áo ngủ nữ nhân. Hắn như trước có chút xấu hổ. Thật ngạc nhiên. Chúng ta nơi đây dĩ nhiên tới nam nhân. Người nào lớn như vậy mặt mũi. Dĩ nhiên có thể để cho chúng ta lão bản thương lượng cửa sau. Sẽ không lão bản động xuân tâm a? Ta cá là 100 khối. Tuyệt đối không phải lão bản nam nhân. Bằng không lấy lão bản tính cách. Nàng sẽ cam lòng đem nam nhóm mang tới chúng ta tới nơi này. Không sai không sai. Lão bản nếu như nói yêu đương. Tuyệt đối sẽ đem nam bằng hữu giấu nghiêm nghiêm thật thật. Đỡ phải bị các ngươi đám này nữ yêu tinh câu đi hồn. Ha ha. Bọn tỉ muội đều là nữ sĩ phục vụ. Ai nghĩ ngoại lệ đi thông đồng cái này soái ca. Nếu như ta có thể. Hai cái đồng hồ phí dụng toàn miễn. Chấm ngoặc kép. Không biết xấu hổ. Hồ ly tinh. Chấm ngoặc kép. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đường Tu đem đám nữ nhân này lời nói nghe vào trong tai. Nhịn không được ở tâm lý âm thầm lắc đầu. Đều nói ba nữ nhân thành một cái chợ. Cái này vượt lên trước trên trăm nữ nhân nhất định chính là hơn 10 bộ phận vuốt ve ở chung với nhau đại điện ảnh, cùng chợ bán thức ăn các bà bác so với, đều có thể đánh thắng. Hắn bước chân theo bản năng nhanh hơn, đi theo vị kia dẫn hắn tiến vào sau lưng đàn bà. Rất nhanh xuyên qua khu làm việc, tiến nhập ở giữa nhất sườn tổng kinh lý của phòng làm việc. Cửa sổ chỗ. Một gã ăn mặc màu cà phê áo mayo, áo sơ mi trắng quần dài màu trắng nữ tử, cắt giỏi giang tóc ngắn, đưa lưng về phía hắn hướng ra phía ngoài quan vọng. Vóc người của nàng không sai, niên kỷ nhìn qua cũng không lớn, hai tay cắm ở trong túi quần, lại có chủng rất tuấn tú tư thế. Lão bản, Đường tiên sinh mang đến, ân, ngươi đi ra ngoài trước a. Cô gái kia thanh âm cực kỳ trung tính, cũng không quay đầu lại nói, là, theo cô gái kia ly khai, cửa phòng cũng bị nàng từ bên ngoài đóng cửa. Đường Tu biểu tình bình tĩnh, mặc dù hắn không biết Trương Hình Nhã không có ở chỗ này, nhưng đã đến nơi này thì an tâm đi thôi. hắn còn không tin nơi này là cái gì Long Đàm Hổ Huyệt, càng không sợ có âm mưu quỷ kế gì. Phát hiện nàng kia không có xoay người ý tứ, Đường Tu đi thẳng tới một bên trước ghế salon ngồi xuống, nhếch lên chân bắt chéo hỏi, hút điếu thuốc, không ngại a? Nàng kia rốt cục chậm rãi xoay người, một tấm xinh đẹp làm người ta hít thở không thông khuôn mặt, nhưng bởi vì trung tính trang phục, mang cho người ta một loại khác mỹ cảm, nàng diễm mà không yêu, lãnh mà không hàn, thì dường như mùa đông lạnh lẽo cạn trong đầm một gốc cây thanh liên. Ngươi, chấm ngoặc kép, Đường Tu chuẩn bị đào khói tư thế cứng đờ. Cặp mắt kia thần trung toát ra thần sắc cổ quái. Gương mặt này, hầu như cùng Trương Hinh Nhã giống nhau như đúc. Nhưng Đường Tu có thể bảo đảm, cái này tuyệt đối không phải Trương Hinh Nhã. Hai người dáng dấp có thể tương đồng, nhưng này cỗ từ trong ra ngoài để lộ ra khí chất, tuyệt đối không cách nào hoàn mỹ bắt chước. Làm sao, thời gian ngắn như vậy không thấy, liền không biết ta? Nữ tử khóe miệng vẻ bề ngoài toát ra vài phần nghiền ngẫm tiêu ý nói rằng. Đường Tu lắc đầu đào yên, châm lửa phía sau quất một khẩu, cái này mới chỉ có nói rằng, mặc dù ngươi và Trương Hinh Nhã giống nhau như đúc, nhưng ngươi tuyệt đối không phải nàng, mà ta trước đây cũng chưa bao giờ từng thấy ngươi. Nếu ta đoán không lầm, ngươi và Trương Hinh Nhã chắc là tỷ muội song sinh, chỉ bất quá ta không có biện pháp đoán ra ngươi là tỷ tỷ vẫn là muội muội. Ân, nữ tử thật sâu đánh giá Đường Tu, tâm lý sản sinh mãnh liệt kinh ngạc. Nàng gọi Trương Hinh Nguyệt, Trương Hinh Nhã sinh đôi muội muội, nhưng từ nhỏ đến lớn còn không có ai có thể chân chính nhận ra các nàng tỷ muội, nhất là loại này lần đầu tiên nhìn thấy chính mình lại có thể xác định mình không phải là tỷ tỷ Trương Hinh Nhã nhân. Có thể hay không nói một chút nguyên nhân? Trương Hinh Nguyệt ôm lấy hai cánh tay liền đưa lưng về phía cửa sổ nhìn Đường Tu hỏi. Đường Tu nói rằng, nguyên nhân rất đơn giản, khí chất của các ngươi bất đồng, ta xem không phải là các ngươi bên ngoài trang phục, bởi vì là một cái người là có thể đem mình ăn mặc rất diêm dúa, cũng có thể ăn mặc cực kỳ trung tính, mà các ngươi không phải, các ngươi là từ trong xương để lộ ra khí chất, ngôn hành cử chỉ đều có sự sai biệt rất nhỏ. Trương Hinh Nhã tính cách ôn thiện, cùng nàng ở chung biết có một loại tắm rửa gió xuân cảm giác. Mà ngươi thì lại khác. Chúng ta mặc dù là ban đầu lần gặp gỡ, nhưng ngươi lại làm cho một loại diễm mà không yêu, lãnh mà không hàn, tĩnh như thanh liên một dạng khí chất. Ba ba ba, chấm ngoặc kép, Trương Hinh Nguyệt vỗ tay thở dài nói. Ta rốt cuộc minh bạch tỷ tỷ của ta tại sao phải thường thường ở trước mặt ta nhắc tới ngươi. Bề ngoài thật tuấn lãng, tâm tư cẩn thận, tài trí hơn người. Đương nhiên, cái này hoặc giả cũng là người có thể đủ sáng tạo Thịnh Đường tập đoàn, cũng lại trở thành bây giờ giới kinh doanh có đủ nhất tiềm lực tập đoàn công ty nguyên nhân. Đường Tu lắc đầu cười nói, ta chính là một tục nhân, cực kỳ sinh viên đại học bình thường, người nhà nghèo hài tử sớm đương gia. Cho nên so với người khác suy nghĩ nhiều điểm, làm nhiều chút thôi. Trương Hinh Nguyệt đối mặt Đường Tu khiêm tốn, ngược lại có điểm không quá thích ứng. Dưới cái nhìn của nàng, Đường Tu chắc là vị trong xương đều chảy xuôi kiêu ngạo thanh niên nhân. Cũng tỉ như mới vừa hắn không được đồng ý của mình, liền thư thư phục phục ngồi ở trên ghế salon, thậm chí còn tại chính mình không đồng ý dưới tình huống liền châm lửa điếu thuốc lá hút. Nhưng là, hắn phần này khiêm tốn lại phảng phất là xuất phát từ nội tâm, mà không phải ngụy trang làm ra vẻ, cực kỳ mâu thuẫn, lưỡng chủng tính nết dung hợp, liền phảng phất thời cổ trong võ lâm thiện và ác dung hợp, hình thành lúc chính lúc tà đặc biệt khí tức. Người như thế, nhìn không thấu. Trương Hinh Nguyệt đáy lòng nói thầm một tiếng, lúc này mới đi tới Đường Tu đối diện ngồi xuống, dò hỏi, Đường tiên sinh, tỷ tỷ của ta đang ở làm mỹ dung, ngươi sợ rằng phải chờ một chút, thừa dịp cùng ngươi tán gẫu thời gian, ta có thể hay không mạo muội hỏi cái vấn đề? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.